vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong năm nay, cô đã sảy thai một lần, nhưng ngay cả thời gian ở cữ cũng không có, vẫn bị lũ CS đờ đó tiếp tục hành hạ. Giờ thì cơ thể đã hỏng rồi, vì vậy, khi nhìn thấy những đứa trẻ này, cô lại kiên nhẫn hơn một chút. Nhưng đối với những người đàn ông bị nhốt lại, theo cô mà nói, nếu không phải là muốn tận dụng phế vật, thì G-I-E-C đi còn hơn. Người phụ nữ đứng dậy, ánh sáng đen kịt của roi trong tay lóe lên. Chỉ nghe thấy một tiếng bốp, người đàn ông đang khóc lóc bên trong giật mình, nhảy lùi lại né tránh phạm vi của roi. Nhưng hắn ta vừa lùi lại, thì vòng quay chuột hamster đã trực tiếp bắt hắn ta lại, tiếp tục bắt đầu chạy. Người phụ nữ nhìn cảnh này, đáy mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô xoa đầu tiểu ngài. Tiểu ngài, cháu có biết nếu bọn họ thắng, còn chúng ta thua thì sẽ thế nào không? Tiểu ngài suy nghĩ một chút. Trong đầu cô bé có một khái niệm mơ hồ, nhưng không rõ ràng lắm. Người phụ nữ nhẹ nhàng kéo áo ra một chút. Tiểu ngài nhìn thấy trên da thịt dưới xương quai xanh của cô có từng vết thương chồng chéo. Vết thương chồng lên vết thương, chồng chéo lên nhau. Thấy sự kinh hoàng trong mắt cô bé, người phụ nữ kéo áo lại, nhưng đáy mắt không có nỗi sợ hãi về sự sỉ nhục trong quá khứ. Cô chậm rãi nói từng chữ, nếu bọn họ thắng, tất cả chúng ta sẽ trở thành nô lệ của bọn họ. Sống C, H, E, T đều là ân huệ của bọn họ. Tiểu ngải dùng mình, vì vậy, không cần phải thương hại họ. Người phụ nữ lạnh lùng nói, những kẻ mang lòng thù hận, đây đều là đáng đời. Đừng vì lời cầu xin của mà thấy mềm lòng. Lời này là Lệ Vi Lan truyền đạt ý của Trầm Tranh, bảo họ không cần nói với những chú chuột hamster làm việc khổ sai bên trong. Bất kỳ ai mang lòng oán hận đối với Noe, thời hạn tù sẽ tự động tăng gấp đôi. Nhưng bất kỳ ai trong lòng không còn hận thù và thực sự không còn thù địch với Noe, cơ chế giám sát sẽ tự động giảm thời hạn tù. Cô nắm tay tiểu ngải rời đi. Ở nơi ẩn núp, Phó Ngôn Châu bước ra từ bóng tối. Hắn cầm miếng cá viên chiên định tìm một nơi yên tĩnh ăn xong rồi mới ra ngoài, nhưng lại tình cờ nhìn thấy cảnh này từ đầu đến cuối. Trước đây, hắn không có quá nhiều cảm nhận sâu sắc về những sự thay đổi về trật tự xã hội sau khi tận thế xảy ra, bởi vì hắn luôn tránh tiếp xúc với đám đông và môi trường nghiên cứu gần như biệt lập với thế giới. Hắn gần như luôn sống trong chân không của ngọn tháp ngà. Nhưng kể từ khi đến Noe, trong mắt Phó Ngôn Châu lóe lên một tia u ám. TBCT tu nhập của Trầm Tranh hôm nay khá tốt. Cô đã quan sát kỹ nhu cầu của khách hàng trong một ngày và phát hiện ra rằng sức mua của các cô gái trẻ chiếm phần lớn thu nhập của cô. Đây là điều cô chưa từng để ý trước đây. Trầm Tranh thường gặp phải những bà cô mặc cả khi bán hàng rong. Bản thân cô lại vụng về trong việc đối phó với những bà cô thích chiếm lời của mình. Đôi khi đã bị quấn lấy là không thoát ra được. Mà những bà cô thích chiếm lời thực ra không phải là nhóm khách hàng mục tiêu của cô. Hôm nay Trầm Tranh đã điều chỉnh phong cách bán hàng rong của mình. Giống như một số người bán hàng rong khác, cả phông nền và xe đẩy đều được làm từ màu macaron tóm lại. Nhìn vào là biết được thiết kế riêng cho các bạn nữ trẻ. Cách chương.